Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể để Nhạc Cận Ninh đi cùng cô đến bệnh viện để nhận báo cáo. Vì vậy, để thể hiện quyết tâm của mình, cô đứng dậy, đặt hai tay thẳng lên bàn, cúi xuống nhìn Nhạc Cận Ninh rồi nói, báo cáo kiểm tra cũng ở đó thôi, nó cũng sẽ không bị mất được. Hoãn vài ngày đến lấy cũng không có vấn đề gì, nhưng bữa tiệc đính hôn của Niệm Tâm Như, em nhất định phải đi, cô nhất định phải kiên trì, mới có thể trì hoãn được một thời gian, để cô từ từ tìm ra giải pháp. Nhạc Cận Ninh khẽ ngước mắt lên, Niệm Ninh vẫn đang mặc đồ ngủ, với cổ áo rộng, lúc này cô đang nghiêng người, Nhạc Cận Ninh có thể nhìn thấy rõ bên trong, anh nuốt nước bọt trong tiềm thức. Đôi mắt tối sầm lại, anh đặt đũa xuống rồi nói, lại đây. Niệm Ninh có chút bối rối, không biết anh muốn làm gì, nhưng sau khi nghĩ một lúc, cô cũng bước tới, kết quả là, khi cô vừa bước tới chỗ anh, Nhạc Cận Ninh đã nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào vòng tay anh, khi cô được Nhạc Cận Ninh ôm vào lòng, Niệm Ninh khẽ kêu lên một tiếng, này. Nhạc Cận Ninh, anh muốn làm gì? Cô vùng vây trong tiềm thức, cố gắng thoát khỏi sự giam cầm của anh. Con sói háo sắc này, không phải là muốn làm gì cô trong nhà hàng đó chứ? Đột nhiên, cô nghe thấy Nhạc Cận Ninh nói với giọng khàn khàn, âm điệu ngày càng trầm xuống. Đừng cử động, Niệm Ninh nghe thấy giọng nói của Nhạc Cận Ninh hơi lạ. Cô khẽ nhíu mày, nghĩ rằng anh không thoải mái. Hỏi một cách lo lắng, anh bị sao vậy? Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, cô cảm thấy rằng có một sự biến đổi đột ngột ở đâu đó trong người Nhạc Cận Ninh. Chọc thẳng vào cô, đố, đề cụ hoài nghĩ về đó là gì? Niệm Ninh bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt cô đỏ bừng lên. Nhạc Cận Ninh nhìn vào đôi má đỏ ửng của cô, biết rằng cô đã hiểu rồi. Còn chưa ăn xong bữa sáng em đã muốn quyến rũ anh rồi sao? Người vợ thân yêu của anh có nên thỏa mãn em không? Hà, trong khi nói, anh cố tình nhấc chân lên. Đây gợi ý, đây, chuyện này có liên quan gì đến em? Là anh gọi em qua đây mà. Nhanh buông em ra, Niệm Ninh chỉ muốn vùng vây. Nhưng cô cảm thấy hình như chỗ đó của anh càng ngày càng nhô cao hơn. Một lúc lâu sau, cô cử động hay cử động cũng không xong. Cô sợ rằng nếu mình cứ tiếp tục như vậy, con sói háo sắc Nhạc Cận Ninh sẽ muốn cô ngay tại chỗ. Cuối cùng, cô chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi lên người anh. Nhìn thấy cô ngoan ngoãn, Nhạc Cận Ninh dần dần siết chặt cánh tay đang giam cầm ô. Vùi vào bờ vai cô hít một hơi thật sâu. Nếu có một mùi thơm nào đó, đó là mùi thơm quyến rũ nhất mà anh từng ngửi. Đột nhiên, một âm thanh hơi thở lạnh lẽo bỗng truyền đến tai Nhạc Cận Ninh. Có chuyện gì với em vậy? Nhạc Cận Ninh khẽ cau mày, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô với một chút lo lắng lẽ nào. Cô ấy không thoải mái sao? Anh siết quá chặt rồi, làm em đau. Niệm Ninh vô thức chạm vào bụng cô, một tia lo lắng trong mắt cô. Nhưng nó nhanh chóng được che đậy. Nhạc Cận Ninh thấy rằng khuôn mặt của Niệm Ninh có một chút khó chịu. Nhớ rằng gần đây cô thường không được thoải mái. Mặc dù cơ thể anh vẫn rất phấn khích, nhưng suy nghĩ đến thân thể Niệm Ninh, cuối cùng anh chỉ có thể thở dài bất lực. Nhưng anh quyết định trong lòng rằng, sau này anh nhất định phải lấy lãi từ phía cô. Y mặc dù không thể ăn thịt, nhưng anh vẫn có thể uống một ít nước canh thịt. Nghĩ về điều này, Nhạc Cận Ninh đưa tay ra, nâng cằm Niệm Ninh, nhắm vào miệng cô, cứ thế hôn cô. Cách chương.